Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 824, Mạo Hiểm Có Thể Thành Công. A Trạch cùng Tiểu Niệm Trần không biết Tần Mẫn muốn làm cái gì. Tần Mẫn cũng đã ở ngắn ngủi thời gian một chén trà bên trong kế hoạch tốt rồi tiếp xuống. Tất cả, nàng xem thấy Tiền Ma Ma, cặp kia thông minh trong vắt trong mắt to. Viết đầy kiên định, đẹp đến mức phá lệ có thần. Cho dù là Tiền Ma Ma dạng này, nữ nhân đều suýt nữa bị ánh mắt của nàng hấp dẫn. Tiền Ma Ma lạnh lùng nói: Mẫn phu nhân, ngươi là người thông minh, ngươi nên rất rõ ràng gạt ta hậu quả. Tần Mẫn ánh mắt vẫn như cũ, hồi đáp: Bắc Hải tình thế hay thay đổi, Tĩnh Vương bọn họ chỉ là tạm thời quyết định không đem Quý Giang Lan bắt giữ lấy Bắc Hải, ta có thể không dám hứa chắc bọn họ không thay đổi chủ ý. Ngươi, nhanh nhất mau chóng tiến về, nếu không, hậu quả ta không cách nào phụ trách. Tiền Ma Ma thật sâu nhìn Tần Mẫn một chút, mới quay người rời đi. Tần Mẫn đương nhiên hy vọng nàng tự mình đi đào yêu núi, kể từ đó nàng có lẽ sẽ có thoát thân cơ hội. Nhưng là Tiền Ma Ma rốt cuộc là tự mình đi, vẫn là phái người đi, cái này thực đoán không chính xác. Tiền Ma Ma sau khi rời đi, Tần Mẫn thở dài một hơi, nàng vội vã hỏi Tiểu Niệm Trần: Minh Thần, ngươi thế nào? Tiểu Niệm Trần tổn thương không tính nặng, nhưng cũng không nhẹ, hắn mặc dù đến nay đều còn đau, nhưng vẫn là đối với mụ mụ triển lộ ấm áp mỉm cười. Hắn nói: Có đau một chút, nhưng không phải rất đau, mụ mụ yên tâm đi. Hắn vừa nói, một bên trở mình cong lên hai chân, sau đó cố gắng ngồi dậy. Hắn đang muốn tới đây, Tần Mẫn vội vàng gọi lại: Không được nhúc nhích. Tần Mẫn khẩu khí khá là nghiêm túc. Nghiêm túc đã là nàng đối với Tiểu Niệm Trần hung nhất trạng thái. Tiểu Niệm Trần chu mỏ một cái, không dám lộn xộn. Tần Mẫn ngồi dưới đất, kéo lấy hai chân, một chút xíu chậm rãi chuyển tới. A Trạch về đến sau đuổi kịp, rất nhanh liền đoạt tại Tần Mẫn trước đó rời được Tiểu Niệm Trần bên người. Hắn nói: Niệm Trần, ngươi đừng giả bộ, ngươi đều chảy máu, nhất định là nội thương, ngươi tựa ở trên người của ta nghỉ một hồi. A Tiểu Niệm Trần vụng trộm chừng A Trạch một chút, chừng mắt cũng có thể xem như hắn đối A Trạch rất hung một loại biểu hiện. Hắn nói: Người xuất gia không nói dối, ta nói không phải rất đau cũng không phải là rất đau. A Trạch nguyên vốn còn muốn đỗi hắn, có thể thấy được khóe miệng của hắn ngậm lấy vết máu như thế chăm chỉ bộ dáng, liền không đành lòng. A Trạch liền ở một bên ngồi cúi đầu. Rất nhanh Tần Mẫn đã đến hai người bọn hắn trước mặt. Tần Mẫn nhíu mày nhìn xem Tiểu Niệm Trần, lấy nàng y thuật sẽ nhìn một chút sắc mặt, cũng có thể đoán ra thương thế đại khái. Mặc dù biết không phải đại thương, nhưng là nhìn lấy hài tử khóe miệng vết máu, hồi tưởng lại vừa mới một màn kia, kiên cường như nàng vẫn là lập tức đỏ cả vành mắt. Tần Mẫn không tiếp tục hỏi Tiểu Niệm Trần thương thế, mà là ôn nhu: Minh Thần, mẹ muốn ôm lấy ngươi, được không? Hài tử lớn, trừ bỏ vạn bất đắc dĩ sự tình, nếu không, cho dù là ôm, nàng cũng sẽ dùng hỏi thăm, thương lượng ngữ khí. Lúc này nàng hai tay bị trói, đương nhiên ôm không được, nhưng là Tiểu Niệm Trần minh bạch, hắn vội vàng nghiêng thân nương đến mụ mụ trong ngực đi. Mẹ, ta thực sự không có việc gì, không sợ. Tần Mẫn không nói chuyện, nàng cúi đầu xuống, cái cằm chống đỡ tại Tiểu Niệm Trần tiểu chọc đầu bên trên. Kỳ thật nàng vừa mới không có một khắc là chân chính tỉnh táo, cho đến giờ phút này mới là. Nhiều khi có thể đánh một người phòng tuyến kiên cường nhất là hài tử, có thể trấn an một người sợ nhất sợ cũng là hài tử. A Trạch tràn đầy áy náy, hắn cuối cùng nhịn không được, thấp giọng, mẹ, ta và Hoàng huynh không nên đem các ngươi liên lụy vào. Chúng ta kỳ thật, Tần Mẫn vội vàng dừng lại, A Trạch, chúng ta ai đều không phải là ngoại nhân, về sau không cho nói dạng này xa lạ lời nói. A Trạch dâm mắt nhìn tới, nhẹ gật đầu, đáng thương hướng Tần Mẫn trên người, dựa vào, A Trạch lời nói nhưng lại nhắc nhở Tần Mẫn một sự kiện. Nàng lẩm bẩm nói, coi như ta cùng Niệm Trần không đến, Tiền Mama cũng chưa chắc sẽ bỏ qua ngươi đi. Nàng không hy vọng ngươi cùng với Niệm Trần, có thể là Niệm Trần làm phiền. Nàng chuyện gì? Tiểu Niệm Trần cấp bách. Cái kia A Trạch há không phải rất nguy hiểm? Kỳ thật, há lại chỉ có A Trạch nguy hiểm, mỗi người bọn họ cũng là rất nguy hiểm. Tần Mẫn than nhẹ, thấp giọng nói, ta vừa mới lừa gạt nàng. Quay đầu, nàng nếu tìm không được người, định sẽ không nhẹ tha cho chúng ta. Tại nàng phát hiện trước đó, chúng ta tốt nhất tìm đến biện pháp thoát thân. Tiểu Niệm Trần cùng A Trạch đều trong lòng hiểu rõ. Tần Mẫn do dự hồi lâu, vẫn là mở miệng, nói, nếu chúng ta trốn không thoát, vậy liền làm tốt chịu đau khổ chuẩn bị đi, mau chóng kéo dài thời gian, đợi người tới cứu, mặc kệ nàng muốn đối A Trạch làm cái gì, chí ít bọn họ đối với nàng mà nói, đều là con, tin, nếu không có vạn bất đắc dĩ, nàng sẽ không mưu chúng ta tính mệnh. Tiểu Niệm Trần nhẹ gật đầu. A Trạch phụ vàng nói, mẹ, người yên tâm, ta nhất định sẽ không nói ra quý Giang Lan hành tung. Nhưng mà, Tần Mẫn lại nói, nếu là vạn bất đắc dĩ đã nói a, Nam Thần cùng Tẩu, Tẩu tới kịp phong, A Trạch cùng Tiểu Niệm Trần đều hiểu. Tần Mẫn không có giải thích, chỉ nói, theo mẹ nói làm liền có thể. Cái khác, các ngươi về sau sẽ minh bạch. Tần Mẫn tâm lý kỳ thật không có hoàn toàn chắc chắn. Dù sao, nàng không cách nào xác định nàng ám chỉ Quân Cửu Thần cùng cô Phi Yến có thể thấy rõ bao nhiêu. Còn nữa, nàng cũng vô pháp xác định Quân Cửu Thần bọn họ thấy rõ nàng ám chỉ về sau còn có bao nhiêu thời gian đi bảo trụ Quý Giang Lan. Cho nên, nàng đang mạo hiểm, kết quả không biết, nếu như là nàng một người bị cướp, nàng là sẽ chống đến cùng, cho dù là chết cũng sẽ không để cho Tiền Mama chiếm đến bất kỳ tiện nghi. Có thể mang theo hai đứa bé, nàng chỉ có thể ở mạo hiểm về sau hết sức bảo hài tử. Tần Mẫn mẹ con ba người bị cướp tin tức rất nhanh liền truyền đến Bắc Cương. Làm Quân Cửu Thần nhìn thấy phong thư về sau, tay hắn đều rung động. Phong thư rơi xuống đất, cô Phi Yến nhặt lên cùng mọi người cùng nhau sau khi nhìn cũng đều kinh hãi. Cô Phi Yến lẩm bẩm, chúng ta cuối cùng còn đánh giá thấp nàng. Kỳ thật, bọn họ an bài hộ vệ đã đủ rồi, lại thêm phái Tần Mặc tự mình đi hướng, có thể nói là đề phòng chu toàn. Quân Cửu Thần cái kia tuấn lãng lông mày dần dần lũng lên. Hắn nói, việc này kỳ quặc, có thể vô thanh vô tức chạy ra Tĩnh Vương phủ thì thôi. Tiến cung, cướp đi ba người, nhất định không làm kinh động trong cung hộ vệ. Tiền Mama, một cái lão nhân gia, cái này chẳng lẽ lại ba đầu sáu tay không được? Phong thư này là Tĩnh Vương phủ đưa tới, trên thư nói rất rõ, là Tĩnh Vương phủ thị vệ phát hiện ra trước Tiền Mama không thấy, phải vào cung đi bẩm. Mới phát hiện Tần Mẫn bọn họ đều không thấy, mà liền Tần Mẫn cung bên trong bị giết chết bộp người thi thể nhìn tới, bọn họ bị giết có một đoạn thời gian. Nói một cách khác, Tiền Mama đem người cướp đi sau một thời gian ngắn mới bị phát hiện. Quân Cửu Thần còn suy tư, Đường Tĩnh chủ động xin đi giết giặc, ta và Trình Diệc Phi trở về tìm người. Tần Mặc hôm nay chắc cũng sẽ đến Tấn Dương Thành. ba người chúng ta liên thủ, coi như không tìm thấy người, tốt xấu cũng có thể tìm ra manh mối. Quân Cửu Thần cùng cô Phi Yến đều một mặt trầm tư, không trả lời Đường Tĩnh. Tiền Đa Đa nhìn bọn họ, gặp Đường Tĩnh còn muốn nói, vội vàng hướng Đường Tĩnh lắc đầu, để cho nàng đừng xung động. Lúc này, cô Phi Yến cũng đưa ra nghi vấn. Nàng nói, Tiền ma ma như vậy bảo, chỉ bình thản, sớm không động thủ muộn không động thủ. Hết lần này tới lần khác lúc này động thủ, nàng mưu đồ gì nha? Còn nữa, nàng vì sao một mực muốn châm ngòi A Trạch cùng Tiểu Niệm Trần đâu? Ngoặc kép, hết chương.